cũng không tới gần cửa sổ, mà là gần như ở chính giữa. Trúc cơ đan ở chỗ của ngươi có không? Mạnh Hảo sau khi ngồi xuống cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nữ tử kia nhìn thấy Mạnh Hảo sau khi lựa chọn chiếc ghế kia, lặng lẽ suy đoán, dần xác định được một chút, nhưng vẫn còn nhiều điều nghi hoặc. Trong triều quốc Thiên Hà phường ta cái gì cũng có, trúc cơ đan đương nhiên có, một viên cần đến 20 vạn linh thạch. Cô gái mỉm cười, nhỏ nhẹ nói. Mạnh Hảo khẽ ngẩng đầu, tay phải bỗng vỗ mạnh túi chứ vật, không chút do dự vung ra. Thuốc trong bình này bay thẳng đến chỗ cô nương kia. Hai mắt cô cái kia chợt lóe sáng, một tay đỡ lấy, hơi hơi choáng váng mở ra. Sau khi nhìn lại thì sắc mặt nàng chợt biến đổi, nhìn về phía Mạnh Hảo. Một chút cơ đan, ngươi cho cái giá đi. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Đinh công tử thật quyết đoán, chân bảo như vậy mà ném thẳng đến chỗ thiếp thân như vậy, không sợ thiếp thân sẽ trực tiếp lấy đi sao? Trong mắt cô gái này lộ ra vẻ ngạc nhiên, chậm rãi nói. Mạnh Hảo không nói gì, lạnh lùng nhìn cô gái. Ở chỗ tay phải của áo bào, lộ ra phần eo của áo trắng, lộ ra ngọc bội. Ngọc bội kia màu tím, phát ra nhu hòa tử mang, chợt lóe sáng. Ngọc bội vừa lộ ra, cô gái kia ánh mắt nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Nếu ngươi dám dùng một mình, trong một tháng Thiên Hà phường sẽ hóa phế tích. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Cô gái này cầm chai thuốc, sắc mặt liên tục biến đổi, thỉnh thoảng lại nhìn một chút chỗ ngồi của Mạnh Hảo. Trong lòng hiện lên toàn bộ mọi dấu hiệu của Mạnh Hảo từ tầng 1 lên đến đây, trên mặt cô gái dần dần lộ ra nụ cười. Đinh công tử bỏ qua cho, thiếp thân chỉ nói giỡn thôi mà. Nàng nói xong, cúi xuống đổ chút cơ đan trong chai thuốc ra, lấy hai tay cẩn thận nhìn. Lập tức nhìn thấy mặt ruột trên chút cơ đan này. Đang nhìn thì mặt ruột chợt chớp mắt một cái, sắc mặt nàng đại biến, rồi lập tức đứng dậy. Đan dược đại sư của Tử Vận Tông đích thân luyện đan dược, Đinh công tử ngài với đan dược đại sư là ra giá đi. Mạnh Hảo không đáp, mà chỉ nhíu mày, vẻ mặt kia hiện đầy bất đắc dĩ, nhưng rồi lập tức biến mất, làm cho người ta có cảm giác là không còn cách nào khác mới phải bán đi viên đan dược này. Viên đan mà đan dược đại sư đích thân luyện cũng là vật có thể đấu giá. Nhưng viên đan này nữ tử chần chừ một lúc, nhưng nhanh chóng quả quyết nói. Chương 110, trùng kích ngưng khí tầng 9. Một, có thể trả giá 25 vạn linh thạch cũng được. Mạnh Hảo im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu đứng lên. Nữ tử kia lập tức đứng dậy, chỉ ngón tay ra, chỉ phong đánh lên lò luyện đan 2 tầng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hơn 10 giây sau, một nữ tử trẻ tuổi bưng khay ngọc thạch bước xuống từ tầng 3, nhanh chóng đi tới bên người Mạnh Hảo rồi dâng lên. Trong khay bạch ngọc kia có để một túi chứ vật. Mạnh Hảo cầm lấy, liếc cũng không liếc cái nào mà xoay người nhanh chóng đi xuống thang lầu. Trong ánh mắt của đám tu sĩ ở lầu các tầng 1, hắn cất bước ra khỏi Thiên Hà phường. Cho đến khi biến mất trong đám đông, Mạnh Hảo chớp mắt, vừa đi vừa nhanh chóng cởi trường bào. Lúc đi ra từ một ngóc ngách thì đã đổi bộ trang phục khác, cúi đầu bước nhanh đi. Giờ phút này trong lầu 2 của Thiên Hà phường, nữ tử kia cung kính đứng bên cạnh một lão già mặc hoa phục. Lão ta đang đứng bên cửa sổ ngóng nhìn phương xa, tay cầm viên trúc cơ đan mà Mạnh Hảo đã bán kia. Xác định chưa? Hồi lâu, lão già hỏi. Đã cho người kiểm tra, mấy ngày nay thật sự có một đệ tử Tử Vận Tông họ Đinh tới triều quốc. Nữ tử cung kính đáp. Ngươi xác định là hắn? Lão già lại hỏi. Vãn bối không dám xác định. Dù sao Đinh Tín kia là tu sĩ ngưng khí tầng 9, mà kẻ này lại là ngưng khí tầng 8. Nhưng lúc trước ở lầu 1, cho dù lời nói hay thần thái đều rất kiêu ngạo. Đây là điểm thứ nhất. Sau khi lên lầu rồi, 7 cái tòa ỉ mà y không có lựa chọn cách gần thang lầu, cũng không lựa chọn cách gần cửa sổ, mà chọn ở chính giữa. Điều này nói rõ y tự tin về sức mạnh, không thèm để ý chúng ta có động tác gì. Loại chắc chắn này ngưng khí tầng 8 không thể làm được, trừ phi bản thân có tông môn hùng mạnh hậu thuẫn.